Dị Kiếm Khách, chương 18, Máu Nhuộm Giang Hồ. Góc truyện audio.com. Trong màn mưa phùn, kết tạo nên một không gian xám xịt và u ám. Cổ xe độc mã của Trương Thiên Tống chậm rãi dừng trước tòa trong viên Phi Yến Thiên Trang. Tòa trang được Võ Lâm suy tôn là thiên hạ đệ nhất trang. Trương Thiên Tống đánh cổ xe độc mã tiến thẳng qua cửa ngọ môn. Rồi dừng trước cửa tòa đại sảnh có đôi kỳ lân bằng đá đặt ngay dưới những bậc tam cấp. Thiên Tống còn ngồi trên ghế xả ít thì hai gã gia nhân Phi Yến Trang trong bộ võ phục xám từ trong bước ra. Hai gã đó giang chân trước đầu con tuấn mã. Gã gia nhân có bộ mặt xương sầu với chiếc cằm nhọn hoắt gắt gỏng nói. Gã kia ngươi là ai sao dám to gan dong cả cổ xe độc mã vào Phi Yến Thiên Trang? Thiên Tống bưng bầu rượu rốc một ngụm đầy rồi nhìn hai gã đó từ tốn nói. Nhị vị là người của Phi Yến Thiên Trang, ngươi còn hỏi nữa, bộ đôi mắt của ngươi không có con ngươi sao mà còn hỏi chứ? Thiên Tống rốc tiếp một ngụm rượu rồi ôn nhu nói tiếp. Con tuấn mã của tại hạ không biết đây là thiên hạ đệ nhất trang của Lục Trang chủ. Nó hồ đồ như vậy nhị vị huynh đài cứ xử nó. Lời của Thiên Tống vừa dứt thì gã gia nhân mặt rổ liền vung kiếm đâm ngay vào cổ con tuấn mã. Nhận một kiếm của gã gia nhân, con bạch mã dựng hai vó trước hí lên lồng lộng rồi đổ sầm xuống đất. Một vòi máu tưới ra thấm đỏ những bậc tam cấp, đến lúc bấy giờ Thiên Tống mới chịu rời ghế xả ít phi thân xuống đất. Y chắp tay sau lưng tiến đến trước mặt hai gã gia nhân của Phi Yến Thiên Trang. Từ tốn nói, nhị vị huynh đài đã giết kẻ hồ đồ rồi. Đến lượt tại hạ thỉnh giáo nhị vị. Gã gia nhân thứ hai có bộ mặt non trẻ, mày râu được cạo nhàn nhụi như một đứa trẻ nít lên tiếng. Ngươi muốn thỉnh thị gì? Thiên Tống mỉm cười từ tốn nói. Tại hạ thỉnh nhị vị vào báo với Lục Giã Phùng Trang chủ có Thiên Tống đến. Hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang cau mày. Các hạ nói sao? Gã mặt rỗ nói tiếp. Sao ngươi nói ngươi là huyết kiếm Trương Thiên Tống đại hiệp ư, nghe không lọt lỗ tai chút nào. Y vừa nói dứt lời thì thanh kiếm cụt ép sen. Cùng với sự xuất hiện đó thì ảnh kiếm đã cắt một đường vòng cung tiện búi tóc của hai gã đó. Hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang đứng thừ ra như hai pho tượng. Mắt trừng trừng nhìn Thiên Tống. Thiên Tống dọi sát nhãn vào mặt hai gã đó. Ôn nhu nói. Thân phận của hai người chưa đủ để trả lại mạng cho con bạch mã của tại hạ. Hai gã gia nhân Phi Yến Thiên Trang biến sắc như thể nhuộm chàm. Gã mặt rổ lý nhí nói. Trương tôn giá tiểu nhân biết lỗi của mình. Được vậy nhị vị còn nghĩ tại hạ không phải là Trương Thiên Tống không? Tiểu nhân không dám vô lễ nữa. Vậy thì hãy báo cho Lục Trang chủ biết. Tiểu nhân sẽ báo ngay. Thiên Tống không màng đến xác con tuấn mã mà chắp tay sau lưng ung dung tiến vào tòa đại sảnh đường Phi Yến Thiên Trang. Y ngồi xuống bàn, thản nhiên chuốc trà ra chén rồi bưng lên uống. Uống cạn một tuần trà thì Lục Giã Phùng từ ngoài cửa đại sảnh bước vào. Y có dáng người rong ròng cao, trông thật nho nhà, khuôn mặt chữ điền, phương phi, tóc râu đen nhánh mặc dù đã ngoài tứ tuần, vừa bước vào đại sảnh. Lục Giã Phùng giã lã nói, Trương Hiệp đến mà Lục Mỗ không biết để mở đại yến ninh tiếp. Lại còn bị bọn gia nhân vô lễ giết mất ngựa thất lễ thất lễ. Y bước đến trước mặt Thiên Tống ôm quyền xá rồi nói. Trương Hiệp miễn thứ cho Phi Yến Thiên Trang. Thiên Tống đặt chén rượu xuống bàn. Y ôm quyền Lục Giã Phùng. Trang chủ đừng khách sáo quá đáng như vậy. Tại hạ đến rồi sẽ đi ngay thôi. Không để trang chủ phải mở yến tiệc mời tại hạ, Lục Giã Phùng nhìn Thiên Tống giã lã nói. Trương Hiệp đến mà đi gấp như vậy à? Chẳng hay Trương Hiệp có điều gì cần nơi Lục Mỗ? Thiên Tống nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Thiên Tống chẳng có điều gì chỉ giáo cho Lục trang chủ đâu. Mà chỉ muốn biết trang chủ có ý gì khi con bạch mã của Thiên Tống bị người của Phi Yến Thiên Trang giết chết. Bọn gia nhân của Lục Mỗ quá ư hồ đồ. Để Lục Mỗ bồi hoàn cho Trương Hiệp con tuấn mã khác. Thiên Tống lắc đầu, không ý của tại hạ là để cho người của Phi Yến Thiên Trang giết ngựa của tại hạ đó. Mặt Lục Giã Phùng cau lại, y ngập ngừng hỏi, Trương Hiệp muốn làm như vậy hẳn có mục đích.